Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 892. Chương 892, có chút mà mệt mỏi. Nói là hai tên người mới, nhưng cũng không tính là người mới. Bọn họ đều ở MU đá bóng, chỉ là bên ngoài cho thuê trở về mà thôi. Mbappé trở về là Kim Tiger mong đợi nhất, làm vì năm ngoái Bundesliga tốt nhất người mới. Mbappé thực lực không thể nghi ngờ. Ở Trung Quốc mấy trận thi đấu hữu nghị bên trong, Kim Tiger đối Mbappé ủy thác trách nhiệm. Hắn làm vì MU đao nhọn nhân vật, gánh chịu lấy nhanh chóng tiến công trách nhiệm. Mà ở này 4 trận thi đấu hữu nghị bên trong, Mbappé 2 lần thủ phát, 2 lần dự bị, hết thảy đánh vào 5 hạt vào bóng, biểu hiện vô cùng chói mắt. Hắn tốc độ cùng lừa bóng ưu thế, để hắn ở Manchester United trung thành vì rồi sắc bén nhất điểm tấn công một trong. Mà một tên khác người mới Naby Keita, biểu hiện cũng rất xuất sắc, làm vì đội bóng thay phiên cầu thủ. Naby Keita không có Mbappé biểu hiện như vậy chói mắt, nhưng là hắn ở giữa sân tổ chức chuyền bóng, 10 phần vững vàng, không có chút nào ngây ngô cảm giác. Scholes không chỗ ở tán thưởng, tiểu tử này không sai, khống chế bóng năng lực tốt, còn có một cước chuyền bóng, đối đội bóng khống chế nhịp điệu thi đấu có một tay. Đợi một thời gian, tất thành châu báu, phi lần vậy cao hứng nói: Tiger, ngươi mua rồi 3 tên tim một cầu thủ, ta còn tưởng rằng mùa giải tiếp theo tranh tài không tốt đánh nữa nha. Bây giờ thấy Mbappé cùng Naby Keita, ta xem như yên tâm rồi. 4 trận thi đấu hữu nghị toàn thắng, hơn nữa hoàn mỹ đạt đến luyện binh hiệu quả. Cái này khiến Kim Tiger thật cao hứng. Ở đội bóng huấn luyện dã ngoại kết thúc trước, Kim Tiger cho các cầu thủ thả 2 ngày nghỉ, để mọi người tự do hành động, thật tốt chơi đùa. Mà hắn chính mình cũng đi kinh đô Ma Vương thể dục công ty, nhìn xem công ty vận doanh tình huống. Khi công ty tài vụ tổng thanh tra cầm ra một đống tài vụ bảng báo cáo thời điểm, Kim Tiger cảm thấy đầu đều đau. Bọn tiểu nhị, ta thật sự là không nhìn rồi cái này. Các ngươi liền cho ta một cái kết luận tính ngữ ha. Công ty chỉnh thể tình trạng thế nào? Lúc này, theo lấy Kim Tiger cùng một chỗ đi vào Trung Quốc thê tử Wenna. Ở một bên cười nói: Con cọp, người thật đúng là bóng đá thiên tài, thương nghiệp ngớ ngẩn a. Kim Tiger mỉm cười: Ta đúng là thương nghiệp ngớ ngẩn, bất quá ta có ngươi cái này thương nghiệp thiên tài là được rồi. Hai người đùa giỡn mấy câu, trở lại chuyện chính. Wenna đơn giản rõ ràng nói tóm tắt cùng Kim Tiger nói: Tiger, từ công ty thành lập đến bây giờ đã hơn một cái tháng. Ở trong khoảng thời gian một tháng này, chúng ta nện xuống rồi hơn ngàn vạn quảng cáo đại ngôn. Ma Vương thể dục, danh hào đã có thể nói là vang vọng Trung Quốc. Ngôi sao bóng đá hàng đầu võ chồng chất hình tượng đại ngôn, cũng làm cho chúng ta thu hoạch rồi vô số fan hâm mộ. Kim Tiger gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, giai đoạn trước tạo thế rất trọng yếu. Wenna nói tiếp đi. Ở đơn đặt hàng phương diện, chúng ta vậy thu hoạch tương đối khá. Dựa vào theo Trung Quốc chính phủ cùng liên đoàn bóng đá tốt đẹp quan hệ, chúng ta thành công cầm tới rồi không ít thương nghiệp đơn đặt hàng. Hiện tại những này đơn đặt hàng tiền đặt cọc khoản đều đã đạt đến lợi nhuận tình huống. Đợi đến toàn bộ thương phẩm sinh sản xong tất, tin tưởng chúng ta có thể kiếm một món hời. Tuy rằng Kim Tiger đối tiền tài không phải là rất mẫn cảm, nhưng là nghe được công ty của mình kiếm tiền, hắn vẫn là rất cao hứng. Hắn đối công ty các cao tầng nói: Vợ chồng chúng ta không thường thường ở Trung Quốc, công ty có thể vận chuyển thuận lợi như vậy, tất cả đều là mọi người công lao, tương lai vẫn phải xin nhờ mọi người. Từ công ty của mình rời đi về sau, Kim Tiger lại đi rồi MU trường bóng đá. Kim Tiger đến thăm, để trường bóng đá đám hài tử cực kỳ hưng phấn. Kim Tiger chuyên môn cho đám hài tử lên rồi một tiết khóa. Hàn huyên trò chuyện châu Âu bóng đá tình thế. Cổ vũ nhỏ cầu thủ mau chóng trưởng thành. Về sau ra sức vì nước. Trung Quốc chi hành kết thúc rồi. MU toàn đội ngồi máy bay trở về Manchester. Ở trở về Manchester trên máy bay, Kim Tiger theo đội trưởng Carrick hàn huyên trò chuyện đội bóng tình huống trước mắt. Carrick nói thoải mái, theo Kim Tiger nói chuyện một chút chính mình đối đội bóng đấu Pháp cá nhân lý giải. Nghe xong những lời này về sau, Kim Tiger 10 phần cảm khái. Michael, may mắn có ngươi ở. Không phải ta sẽ có rất nhiều phiền phức. Ngươi tuyệt đối là MU từ trước tới nay tốt nhất đội trưởng một trong. Kim Tiger lời này hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm nói ra. Kỳ thật đối với Carrick cái đội trưởng này, ngoại giới rất nhiều người đều có một ít thành kiến. Nói Carrick tính tình quá mềm, không cách nào quản lý cầu thủ. Hơn nữa hắn tuổi tác cũng lại lớn rồi, ra sân tranh tài cơ hội đều rất ít. Không cách nào kết thúc đội trưởng chức trách. Cứ việc ngoại giới nghi vấn không ngừng, nhưng là Kim Tiger đối Carrick lại là 10 phần yêu thích. Carrick tính cách đôn hậu mà trung thành, làm việc nghiêm cẩn mà tỉ mỉ, làm người thân mật mà ôn lương. Hắn không phải là Ken, Ibra, Quyen cái kia loại tính khí nóng nảy dẫn đầu lão đại, mà là giống một cái như huynh như cha khoan nhân trường già. Tại trước mắt Manchester United bên trong, Kim Tiger là tuyệt đối không cho phép xuất hiện cái kia loại đâm đầu. Dưới loại tình huống này, Carrick cái này loại tính cách đội trưởng sẽ để cho các đội viên cảm thấy như Mộc Xuân Phong một loại cảm giác. Mà trước mắt phó đội trưởng Valencia ở trên sân đẫm máu phấn đấu tinh thần thuộc tính. Còn có thứ ba đội trưởng Van Dijk siêu cường năng lực lãnh đạo. Ba người này đội trưởng tổ hợp trở thành rồi MU thay quần áo phòng không thể thiếu ổn định nhân tố. Carrick trọng yếu tác dụng không gần như chỉ ở trên sân bóng cùng thay quần áo trong phòng. Ở sân bóng bên ngoài, hắn đối đội bóng cũng có rất lớn cống hiến. Kim Tiger thường xuyên để Carrick tham dự đội bóng chiến thuật chế định. Mà ở kỹ thuật phân tích bên trong, Carrick thường xuyên có thể xách ra 10 phần có giá trị ý kiến. Hắn bén nhạy khứu giác cùng tốt đẹp cái nhìn đại cục. Để Kim Tiger đều bội phục không thôi. Lần này Trung Quốc huấn luyện dã ngoại, Carrick một mực đang Naby Keita bên người, trợ giúp hắn mau chóng dung nhập đội bóng. Vậy đem chính mình truyền xa kỹ xảo kinh nghiệm, không giữ lại chút nào truyền thụ cho Naby Keita. Cái này khiến Naby Keita được ích lợi không nhỏ. Lúc này ở trên máy bay, Carrick lại đem chính mình đối Mbappe bồi dưỡng đề nghị nói cho rồi Kim Tiger. Kim Tiger liên tục gật đầu. Hàn huyên một hồi mà đội bóng xây dựng. Hai người lại trò chuyện lên rồi Carrick tương lai. Kim Tiger hỏi, Michael, người đối chính mình tương lai có tính toán gì? Carrick nhìn lấy Kim Tiger. 10 phần chân thành trả lời. Đầu nhi, cái này trận đấu mùa giải sau khi kết thúc, ta chuẩn bị giải nghệ rồi. À, nhanh như vậy. Kim Tiger sững sờ, ngươi không phải là hợp đồng còn có 2 năm mới đến kỳ sao? Làm gì gấp gáp như vậy giải nghệ? Carrick thở dài, chờ mùa giải tiếp theo kết thúc về sau. Ta liền đã 36 tuổi, gần nhất mấy năm ta rõ ràng có thể cảm giác được. Thân thể càng ngày càng tệ rồi, tốc độ càng ngày càng chậm, đối kháng cũng kém không ít, duy nhất đáng tin, chỉ có một cước truyền xa rồi, cho nên ta cân nhắc một chút, vẫn không chờ hợp đồng đến kỳ rồi, cái này trận đấu mùa giải sau khi kết thúc liền giải nghệ. Kim Tiger nhìn lấy Carrick, mắt bên trong đầy vẻ không muốn thần sắc, hắn không nói gì. Chính là như thế yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Carrick mỉm cười. Đầu nhi, có thể ở MU kết thúc nghề nghiệp kiếp sống. Đây là ta suốt đời bên trong lớn nhất tốt đẹp.